Chương 4. 255 đại đế nhịn không nổi Mục Thanh Nhã chỗ nào nguyện ý nghe nàng ở nơi đó khóc tang, mắng một tiếng sao tai họa, trực tiếp phân phó vũ giả nhóm đem cửa sân hợp lại, sẽ tên ăn mày kia mẫu nữ ba người, triệt để ngăn tại ngoài phòng. Tiểu Ninh Xuân bò lên trên trước mấy bước, dùng sức đấm vào cửa gào khóc nói, các ngươi chí ít để ta chỉnh đốn xuống thứ gì a, nàng tùy thân thay thế quần áo, còn có đồ trang sức cái gì, đều trong phòng trong bao. Sớm biết nhanh như vậy Mục gia sẽ có động tác, lập tức liền đem Bo Nở Hà Nở đuổi ra khỏi cửa, nàng chỗ nào sẽ còn cùng mẫu thân khóc tang nói nhảm lâu như vậy, đi sớm thu thập trong phòng đồ vật. Song song song thứ gì cũng bị mất, Kiều Ninh Xuân như cha mẹ chết ngã ngồi ở trước cửa ụ đá lên, đột nhiên xoay người bổ nhào vào cạnh cửa, dùng sức đập hai lần cửa, hoảng sợ gào thét nói, mở cửa a mở cửa. Kiều Thông mắt lạnh nhìn đôi mẹ con kia, tức giận gọi nói, hiện tại các ngươi hài lòng thời gian này qua thành dạng này, cũng không cách nào tiếp qua đi xuống, các ngươi muốn ồn ào lời nói liền tùy ý ta đi trước một bước. Kiều Ninh Xuân bỗng nhiên vừa quay đầu, quả thực trợn mắt há hốc mồm mà nhìn chằm chằm Kiều Thông. Kiều Thông lại cũng không quay đầu lại, quả nhiên là nói được thì làm được, quay người liền hướng một phủ sau ngõ hẻm đi đến. Hắn cũng không tiếp tục nguyện ý lưu tại đây đối với ngu xuẩn mẫu nữ bên người, lần lượt không may đi xuống. Về sau con đường, làm như thế nào đi, có thế đi thành cái dạng gì, hoàn toàn liền chỉ có thể dựa vào bọn hắn chính mình. Mặc dù hắn đối dưới mắt rất là mê mang, nhưng người sống luôn có thể đi ra một con đường, không thể tổng trông cậy vào người khác. Ngã một lần khôn hơn một chút, am hiểu sâu Kiều Mục không dễ chọc đạo lý Kiều Thông, luôn cảm thấy việc này sẽ không như thế đơn giản liền kết thúc. Nương cùng tỷ tỷ đã ngu xuẩn đến không cứu nổi. Chờ lấy Lý Thị Mẫu nữ hai người, chỉ sợ còn có phiền toái càng lớn, hắn bức ra trở ra tiêu sái rời đi, sau đó nghĩ đến, cũng thật là cử chỉ sáng suốt. Hắn thực lực thấp kém không có cách nào báo thù, cu nở dê báo không được thù. Chỉ có thể ở trong lòng yên lặng chúc phúc Lý Thị cùng Tiêu Ninh Xuân, tốt nhất đừng tự mình tìm đường chết. Hôm sau giữa trưa, Khang Thân Vương Phi nhận được Tĩnh Cô Cô tự mình đưa tới Tiểu Thái Tử Phi lễ vật. Một hộp dùng tinh xảo bạch ngọc hộp chứa mỹ nhan cao. Ngoài ra còn có xuề ra dược liệu danh sách, chỉ rõ là cho lão Vương gia. Vương Phi trong lòng vạn phần cảm động, lại trở về thật nhiều ăn dùng các loại lễ vật để Tĩnh Cô Cô cho mang theo trở về. Nhận được tin tức Liêu Y Y nhưng cũng không ghen ghét chết rồi, trong phòng ngã rèn luyện đánh nhất chung buổi trưa, tức giận đến ngay cả cơm cu nở dê không cao hứng đi ra ăn. Vương Phi cu nở dê không nuông chiều nàng, có ăn hay không đều tùy ý Liêu Y Y nhưng chưa ăn cơm, Vương Phi liền để phòng bếp thượng chút thức ăn, nàng bản thân trong phòng dùng là được rồi. Buổi chiều, xe lễ vật mang đến Đông Cung. Đám người thấy là Khang Thân Vương phủ xe ngựa, cũng không khỏi cảm thấy hiếu kỳ âm thầm nghe ngóng. Không nghĩ tới thái tử hai vợ chồng vừa trở về, cùng Khang Thân Vương phủ quan hệ cứ như vậy sắt rồi, nghe nói hôm qua cái thái tử phi cùng Khang Thân Vương phi trò chuyện vui vẻ, còn được mời đi Khang Thân Vương phủ làm khách nữa nha. Kiều Mục luôn luôn ngủ đến mặt trời chói chang mới rời giường. Mới rửa mặt hoàn tất mặc chỉnh tề, liền gặp Trần Công Công một mặt vui mừng chạy vào nói, thái tử phi, bệ hạ triệu kiến. Nhanh như vậy liền triệu kiến tiểu thái tử phi, lông mày dương lên, nguyên bản còn tưởng rằng muốn bao nhiêu phơi nàng mấy ngày đâu. Ha ha, xem ra là không kịp chờ đợi muốn gặp nhi tạp. Thái tử đâu? Kiều Kiều đại nhân hỏi. Thái tử điện hạ nói, để ngài trước dùng đồ ăn sáng. Điện hạ hắn một lát nữa sẽ tới. Trần Công Công nội tâm âm thầm thổ tạo. Còn sớm thiện đâu, lập tức đều ăn trưa, tiểu thái tử phi này vừa mở mắt tìm điện hạ nũng nịu ma bệnh. Tám thành đều là thái tử điện hạ cho quen đi ra. 10 chương hoàn tất.